Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, hắn đi nơi nào 4. Ngươi không sao chứ? Một đường trầm thấp thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Tại Trình Thi Đồng trên đầu vang lên. Không có việc gì. Ta không sao. Trình Thi Đồng bưng bít lấy lỗ mũi mình. Lệ Uông Uông ngẩng đầu hướng về nàng đâm đến người kia nhìn sang. Ánh tà tại hắn sau lưng nhiễm đỏ nguyên một phiến thiên không. Xuyên thấu qua tầng mây quang mang chiếu rọi ở trên người hắn. Cho hắn hình dáng bôi lên tầng một nhàn nhạt vầng sáng. Hắn tóc đen thui phục tùng mà rũ xuống trong tai. Trắng nõn như ngọc da thịt tại dáng chiều bên trong tản mát ra ấm áp quang trạch. Một đôi xinh đẹp đôi mắt có chút rủ xuống. Con người tựa như trong suốt mặc ngọc. Hắn sống mũi thẳng. Khóe môi khẽ mím môi. Mắt trái khóe mắt phía dưới có một khỏa nho nhỏ nốt ruồi. Trình Thi Đồng khi nhìn đến hắn trong nháy mắt đó. Lập tức liền ngây ngẩn cả người. Người này. Giống như ở nơi nào gặp qua. Không có việc gì liền tốt. Lần sau bước đi cẩn thận một chút. Người kia hướng về Trình Thi Đồng mỉm cười. Sau đó liền nghiêng người vội vàng đi. Trình Thi Đồng đứng tại chỗ hồi lâu không nói chuyện. Làm sao vậy? Đồng Đồng, người đụng ngốc à? Tiểu Thỏ đưa tay tại Trình Thi Đồng trước mặt quơ quơ. Người kia, Trình Thi Đồng như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn dần dần đi bóng lưng. Lẩm bẩm nói, ta cuối cùng cảm thấy giống như đã gặp hắn. Vừa mới cái kia, Tiểu Thỏ quay đầu cũng hướng về người kia bóng lưng nhìn thoáng qua. Sau đó cười híp mắt vỗ một cái Trình Thi Đồng bả vai nói. Không phải đâu. Người mỗi lần nhìn thấy xuất ca thời điểm, đều sẽ nói, uầy, người này thật xoái, ta lên đời nhất định gặp qua hắn. Làm sao, lần này lại đến rồi. Đại tỷ, nhà ngươi Cố Ninh Thư bây giờ còn tung tích chưa biết đâu. Không phải, người kia, là thật giống như ở nơi nào gặp qua a. Đặc biệt là khóe mắt cái kia viên nốt ruồi. Tốt a, các ngươi đời trước khẳng định gặp qua. Vậy chúng ta hiện tại có thể đi chưa? Tiểu Thỏ túm túm Trình Thi Đồng tay áo. Chỉ cư xá cửa chính. Ân, Trình Thi Đồng trần chờ một chút. Gật gật đầu, quay người đi theo Tiểu Thỏ đi thôi. Từ bắt đầu từ ngày đó, Cố Ninh Thư liền phẳng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Không có một đầu tin nhắn, cũng không có một cái nào điện thoại. Tiểu Thỏ trơ mắt nhìn Trình Thi Đồng mỗi ngày tâm tình sa sút bộ dáng. Lại không biết nên từ đâu an ủi. Cố Ninh Thư nhà cái kia cư xá. Các nàng về sau lại đi mấy lần. Nhà hắn cửa chính vĩnh viễn đóng chặt lại. Màn cửa cũng vĩnh viễn gấp lôi kéo. Ngay cả trong đình viện những cái kia quý báu hoa cỏ. Cũng bởi vì thời gian dài không người chăm sóc. Toàn bộ khô héo. Trình Thi Đồng cũng biến thành không thích nói chuyện. Mỗi ngày đến tan học thời điểm. Chỉ có một người buồn buồn đi ra ngoài. Tiểu Thỏ luôn luôn chăm chú mà cùng ở sau lưng nàng. Sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thời gian trong nháy mắt đến tháng 12. Thời tiết đã trở nên 10 điểm rét lạnh đứng lên. Trong sân trường thụ mộc, lá cây đã sớm rơi sạch. Trụi lủi chạc cây nổi bật nhạt nhẽo lam thiên. Thoạt nhìn một phái vô sinh cơ bộ dáng. Lại đến tan học thời gian. Tiểu Thỏ nhìn một chút phòng học bên ngoài bầu trời sắc. Lúc này bất quá mới 5 giờ rưỡi tình cảnh, trời liền đã toàn bộ đen, trên đường cái đèn đường một chiếc tiếp lấy một chiếc mà lộ ra đứng lên. Trong không khí có một loại kiềm chế ẩm ướt khí tức, cảm giác giống như trời muốn mưa. Tiểu Thỏ một bên vội vàng thu thập viết sách túi, một bên chú ý đến phía bên ngoài cửa sổ, mắt thấy Trình Thi Đồng cúi đầu không nói một lời từ phía trước cửa sổ đi qua. Nàng tranh thủ thời gian cầm lên túi sách đi theo. Đồng đồng, ngươi chờ ta một chút a. Giới thiệu chuyện http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-tia-oai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyensv.com/member/85645/converter